thân thể hắn trong phi cành cao tốc đột nhiên chuyển động tựa như một con quay chuyển động cao tốc, ngọn lửa trên lồng năng lượng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn. Hắn xoay tròn càng nhanh, thân ảnh dần tựa như mơ hồ, toàn thân cao tốc xoay tít thẳng một đường tiến tới, vận dụng cùng lúc kỹ xảo phi hành cao cấp cùng xoay tròn toàn thân. Kỹ xảo phi hành có độ khó cực cao này cuối cùng đã trở thành khúc gỗ cứu mạng hắn. 3. Đồng thời xoay tròn tốc độ cao, hắn đột nhiên tắt lồng năng lượng, ngọn lửa mất đi chỗ bám, không có cách nào chịu được lực ly tâm cường đại tản ra tứ phía, trong chớp mắt tiêu tán trong không trung. Thành công rồi. Hắn trong lòng thả lỏng, niềm vui tuyệt sứ phùng sinh tràn ngập trong ngực hắn. Các tạp tu khác thấy thế, không ai không phấn chấn tinh thần, bọn họ học theo đồng thời xoay vòng trùng kích. Mà trốn ở gần đó đám tạp tu không nhìn được đứng hết cả dậy, thần tình kích động. Bọn họ thậm chí không ngại bảo lộ thân hình, cấp tốc ghi chép lại hình ảnh vừa thấy. Hóa ra trong biển lửa khiến người người tuyệt vọng, cũng có người tìm ra nhược điểm. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 473. Xuất lưới đao bén. Sự tĩnh lặng trong toa xe cuối cùng đã bị hình ảnh trên màn hình phá vỡ. Quả nhiên là đã bị phá. Mặt bác Nen không chút phiền não, bộ dáng vẫn lười biếng như cũ. Đạt ấy tạp tu đoàn cũng có vài gã tạp tu có chút thực lực. Hề Bình đối với bộ dáng này của hắn có chút hiểu biết. Ấy là nếu hắn có bộ dạng này tức hắn đã dự đoán được từ trước. Hề Bình hàng ngày chỉ lo công việc hậu cần, không động đến sự vụ của tạp tu, nên phương án đối phó cụ thể như thế nào, hắn vẫn không biết. Khương Lương lưng thẳng thần tình bất động. Trên chiến trường, toàn bộ hơn 50 người đều làm động tác xoay tròn rung lắc. Trong đó có 5 tạp tu chết vì không thạo mà cố sử dụng động tác phi hành có độ khó cao. Đối với tạp tu mà nói, cố liều sử dụng các kỹ thuật vượt quá khả năng bản thân là một chuyện thật sự nguy hiểm. Nhưng lúc này chẳng ai rảnh để mà quan tâm đến bọn họ. Còn lại 48 người trên mặt đều hoảng loạn. Trong đầu bọn hắn giờ chỉ có một suy nghĩ là trốn chạy, trốn khỏi cái địa ngục này. Về phần đám tạp tu quan chiến ở xa, càng không đem lòng thương cảm vốn đã ít đặt lên đám tạp tu này. Cảm giác vừa kinh hãi vừa kinh sợ trộn lẫn của bọn họ lúc này còn tăng hơn nữa. Không ai vừa mới xem xong cảnh địa ngục vừa rồi mà tâm tình có thể giữ được thoải mái. Cái cảm giác tránh cũng không thoát, bất lực và tuyệt vọng khiến bọn họ rúng động. Đạt ấy tạp tu đoàn trốn thành công khỏi biển lửa tựa như một đạo dương quang phá tan tầng mây đen khiến bọn họ sáng mắt. Cô, đám tạp tu quan sát đều thở dài một hơi. Nghe được tiếng thở dài từ xung quanh truyền đến, bọn họ đều quay đầu thấy mặt mọi người đều kinh dị như mình, không thể không cười một chút. Bọn họ lúc này đều nghĩ đến một vấn đề, tạp phiến này thực sự là tạp phiến gì mà có uy lực đến vậy chứ? Sao trước đây tuyệt không nghe được một chút tin tức? Thậm chí đến cả tên tạp phiến bọn họ cũng không biết. Lúc này ý thức bọn họ lập tức chú ý trở lại tới nhìn ảnh trước mắt. Có thể nói tin tức này có giá trị đến mức nào. Tuyết ti trùng tạp tu đoàn là dạng gì đều được bọn họ ghi lại trong đầu. Hiện tại chỉ duy nhất một chuyện được bọn họ nghĩ đến, đó là nhất định phải sớm nhất mang tin tức này truyền đạt lại. Tin tức này thật sự có giá trị, phải truyền lại nhanh nhất có thể. Nghĩ đến chuyện được tưởng thưởng, bọn họ trong lòng không thể không xung động. Nhìn đám đạt ấy tạp tu đoàn đang trốn chạy xa xa, bọn họ tất cả đều có dự cảm thời điểm đáng sợ của bọn họ đang đến ngày càng gần. Cuối cùng đám đạt ấy tạp tu đoàn cũng thoát khỏi biển lửa. Chỉ trong nháy mắt, tất cả bọn chúng đều không hẹn mà cùng phát lực, nhằm bốn phương tám hướng chạy trốn. Đám tạp tu quan sát trong lòng đều ngấm ngầm tán thưởng, mấy gã tạp tu của đạt ấy tạp tu đoàn quả nhiên là tinh anh, mỗi gã đều đã chạy đến rất xa, Lúc này Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn đã gặp khó, đuổi hay không đuổi? Đuổi bằng cách nào? Mỗi gã trong đạt ấy tạp tu đoàn tốc độ đều cực nhanh, bởi chạy trối chết nên bọn họ đều cật lực liên tục thi triển các động tác chiến thuật đào thoát. Với khoảng cách xa như vậy, mục tiêu lại thực hiện các động tác lẩn tránh chiến thuật, khả năng bắn chúng là rất nhỏ. Trừ phi có tạp tu bắn tỉa thiện dụng ngắm bắn từ xa mới có thể bắn hạ. Nhưng loại tạp tu bắn tỉa này luôn là nhân tài hiếm hoi trong các tạp tu đoàn, có thể có được một vài tên nhưng để có nhiều thật là chuyện không thể. Những tạp tu của đạp ấy tạp tu đoàn còn sống sót rõ ràng đã đoán như vậy. Nhưng ngay khi lời khen trong lòng bọn họ còn chưa tiêu tán, dị biến đã phát sinh. Đùng đùng đùng, tiếng nổ như sấm rền đột nhiên vang lên. Liên tiếp những tiếng nổ trầm rền khiến lòng người rúng động đến phát sợ. Những tiếng nổ mặc dù trầm rền nhưng được truyền đi rất xa, đám tạp tu quan chiến bị dọa đến nhảy dựng cả lên. Mười đạo ánh sáng chói mắt xé rách bầu trời. Loa văn thư toa. Trên bầu trời, 48 gã tạp tu đang liều mạng làm ra các động tác lẩn tránh, tựa như cùng lúc bị người từ phía sau dùng truy nặng đập cho một phát. 48 gã tạp tu, không có ngoại lệ, toàn bộ đều bị luồng sáng bất ngờ kia bắn trúng. Hoa máu bắn tung tóe giữa không trung, thời gian dường như bị dừng hẳn lại. Những thân thể bị bắn trúng, dưới chuyển động quán tính vẽ nên một đường cong, cuối cùng nặng nề rơi bịch xuống đất. Bên tai mọi người tiếng rền vang vọng còn chưa tắt, nhưng mặt đám tạp tu này ngây ngốc, bọn họ ngây ngốc nhìn chiến trường trống trơn không một vật. Toàn bộ đạp ấy tạp tu đoàn đều chết sạch. Tạp tu bắn tỉa Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn sở hữu một lượng lớn tạp tu bắn tỉa. Vừa rồi là 48 gã bắn tỉa tạp tu cùng lúc xuất thủ. Nói cách khác, Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn ít nhất phải có 48 gã tạp tu bắn tỉa. Số lượng như vậy thật sự là quá kinh người. Muốn trở thành một tạp tu bắn tỉa là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vậy nên có thể nhìn số lượng mà đoán. Mỗi tạp tu đoàn đều tiêu phí rất lớn nhân lực vật lực để bồi dưỡng tạp tu bắn tỉa, nhưng số lượng bọn họ vẫn chỉ rất ít. Trong đó có một lý do rất quan trọng, đó là loại tạp phiến mà tạp tu bắn tỉa có thể sử dụng quá hiếm. Tạp phiến công kích từ xa dường như chiếm đa số trong số lượng tạp phiến đang lưu hành. Nhưng loại có thể dùng để bắn tỉa lại cực kỳ hiếm thấy. Đầu tiên, nó phải có tầm bắn cực lớn. Tiếp đến là nó phải có độ chính xác khiến mọi người phát sợ. Cuối cùng, nó phải có khả năng sát thương cao. Đối với chế tạp sư mà nói, điểm khó khăn nhất chính là tính chính xác. Tạp phiến bắn tỉa phải có tính chính xác cao hơn các tạp phiến phổ thông. Thực tế để sản phẩm đạt đến mức khiến mọi người phát sợ đã có thể loại đi hơn 95% chế tạp sư, mà đồng thời phải thỏa mãn hai điều kiện khác nữa, nên mức độ khó tăng lên gấp bội. Loại tạp phiến như vậy thật sự rất hiếm, hiếm đến độ căn bản không mua được trên thị trường. Đây là lý do trực tiếp khiến cho việc bồi dưỡng tạp tu bắn tỉa khó khăn. Mà loại tạp phiến khống chế độ chính xác cao như vậy cũng yêu cầu năng lực khống chế cảm giác của tạp tu phải cực cao. Không chỉ như vậy, phạm vi cảm giác của tạp tu còn phải đủ lớn. Trừ phi sở hữu cảm giác đặc thù, nói chung nó đòi hỏi cường độ cảm giác của tạp tu phải khá cao. Hiện tại, tạp tu bắn tỉa nói chung giống nhau đều phải có cường độ cảm giác đạt cấp 6 trung đoạn trở lên. Tạp tu bắn tỉa còn có một tên gọi khác, người phát ngôn của tử thần. Bị tạp tu bắn tỉa đưa vào tầm ngắm 99% là chết. Tạp tu bắn tỉa có tác dụng chấn nhiếp cực cao đối với các tạp tu cao thủ. Hiệp hội tạp tu từng hướng đến các tạp tu từ cấp 7 trở lên điều tra, hỏi những người này xem loại tạp tu nào họ không muốn đối mặt nhất. Kết quả thống kê đầu bảng là tạp tu bắn tỉa chiếm ưu thế tuyệt đối với 81,9%. Chính bởi tạp tu bắn tỉa là thứ dọa người số 1, nên nhóm tạp tu quan chiến trong tâm trí mới ngơ ngẩn như vậy. huyết sắc tạp tu đoàn lấy sức mạnh chiến đấu mà nổi danh, nhưng bọn họ bất quá cũng chỉ có 27 gã tạp tu bắn tỉa. Tuyết hoa tạp tu đoàn sở hữu số lượng tạp tu bắn tỉa ít hơn, chỉ có 15 gã. Chiến quả trước mắt, hiển nhiên là 48 gã tạp tu bắn tỉa đồng thời xuất thủ mới được như vậy. 48 gã. Khi con số này nhập não đã khiến bọn họ phát sợ. Một tạp tu đoàn không đến 2.000 người lại sở hữu ít nhất 48 gã tạp tu bắn tỉa, tương đương với khoảng trong 30 gã tạp tu có một tạp tu bắn tỉa. Mà điều khiến người người sợ hãi, đó là 48 người đạt ấy tạp tu đoàn, không một xác toàn thây. Không biết tạp tu bắn tỉa của tuyết ti trùng tạp tu đoàn sử dụng thực sự là loại tạp phiến gì, trùng ánh sáng chỉ to bằng ngón cái nhưng vết thương khi bị bắn trúng lại không có dạng xuyên mà tựa như bị một loại năng lượng nổ mạnh tạo thành. Điều này có nghĩa là nếu bị trùng sáng đáng sợ kia bắn trúng, chỉ sợ nếu không bị thương thì chỉ còn nước chết. Trong xe tải, bác Nen nhìn lên màn hình thần sắc phức tạp lo lắng thở dài. Vận khí của tạp tu bắn tỉa liên bang sống cùng thời với ông chủ thật là không ổn. Khương Lương trầm mặc chốc lát rồi nói: bọn họ vẫn còn ưu thế. Bác Nen cũng gật đầu: ừ, so với bộ sáo tạp của chúng ta bọn họ chính xác có ưu thế. Bọn họ có năng lực vận động mạnh hơn, linh hoạt hơn, bắn xa hơn, trên chiến trường khả năng sống sót cao hơn. Nhưng bọn họ có một điểm yếu căn bản, đó là chi phí. Chi phí bọn họ quá cao. Khương Lương không nói gì, hắn nghe thủng ý tứ của bác Nen. Loa văn thư toa ngoại trừ đặc điểm riêng còn có rất nhiều ưu điểm. Những ưu điểm này ngay cả Trần Mộ cũng không ý thức được tầm quan trọng của nó. Nhưng bác Nen và Trương Lương phụ trách huấn luyện hàng ngày sao lại không biết. Loa văn thư ta có ưu điểm đặc biệt nhất là tạo nên cảm giác giao thoa để ngắm bắn. Với phương thức ngắm bắn này, so với cách ngắm bắn bằng tập trung cảm giác của tạp tu, tính chính xác được nâng lên gấp 3 lần. Hai người đều là người am hiểu sâu sắc về quân sự, hiểu rất rõ mức độ đả kích của việc loa văn thư toa xuất hiện đối với tạp tu bắn tỉa truyền thống. Đây là trận chiến giữa kỹ thuật mới cơ, u, gơ kỹ thuật cũ. Trong vô thức, bọn họ đã tới khúc quanh của lịch sử, khiến tâm tình hai người mâu thuẫn. Hệ thống cũ trong lòng bọn họ đã trở thành thâm căn đế cố, mà này bọn họ lại trở thành người tự tay phá hủy. Những người khác không hiểu quân sự, đối với những lời nói của hai người nửa hiểu nửa không, nhưng bọn họ cũng thấy được hai người dường như không quá hưng phấn, nên không khí trong xe tải trở nên yên tĩnh tuyệt đối. Sau một hồi lặng lẽ, bác Nen đột nhiên ngồi thẳng dậy, thần tình nghiêm túc, khuôn mặt có chút lãnh khốc thoáng qua, ánh mắt thâm thúy ẩn hiện sắc bén, trầm giọng quát: mệnh lệnh, toàn thể đội ngũ xếp trận hình đột kích, tốc độ cao nhất tiến lên, gặp người cản trở, giết, gặp kẻ quấy nhiễu giết. Hai chữ giết vừa ban ra khiến trong xe nhiệt độ giảm xuống. Mọi người chỉ cảm thấy sợ phát rét, gã đại thúc vô lại này như đã đổi thành người khác. Trong ánh mắt tỏa ra khí thế sắc bén cùng sát khí khiến không ai dám nhìn thẳng mặt. Trên mặt Khương Lương hiện lên một anh hùng thẳng lưng nghiêm nghị nhận lệnh: vâng. Trong ánh mắt đám tạp tu quan chiến hiện lên sự khiếp sợ. Tuyết ti trùng tạp tu đoàn trận hình biến đổi. Nếu như nói vừa rồi bọn họ là một tấm võng khiến người người trốn không thoát thì giờ bọn họ tựa như một lưới đao rời vỏ lộ ra sắc bén cùng sát khí. Đao sắc xuất ra tất phải thấy máu. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 474. Ngư ông. Nhìn thấy người nằm ở trong vũng máu là Tiểu Man, Vinh Minh đầu óc cảm thấy trống rỗng. Tiểu Man đầu lính của Pháp Á chết trong nhà hắn, với phong cách làm việc của Pháp Á, chỉ sợ hắn vô luận thế nào cũng trốn không thoát liên quan. Tỉnh táo lại một chút, hắn bước nhanh đi đến bên người Tiểu Man, cúi người xuống cẩn thận kiểm tra, tia hy vọng trong lòng cuối cùng đã bị phá nát.

hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ trong lòng. Nếu như bọn họ cũng có được những tạp phiến như vậy, có được những tạp tu bắn tiệm này, khi nào đại ca mới có thể đi ra? Hắn lo lắng nhìn cửa phòng huấn luyện đang đóng chặt. Để có thể chuyên tâm huấn luyện, Mobi đã cắt đứt toàn bộ liên lạc với bên ngoài. Phòng huấn luyện này chỉ có thể mở ra từ bên trong hoặc sử dụng vũ lực để mở, bọn họ cũng không có bất kỳ cách nào khác liên lạc với Mobi ở bên trong. Mobi không hề mang theo bất cứ thứ gì đi vào, ngoại trừ một hòm thẻ năng lượng và tai phiến chiến đấu của hắn, ngoài ra còn có thức ăn và nước uống cho hắn và Thanh Thanh hai người. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đoạn phim này được lưu truyền trong khắp các thế lực lớn, thậm chí còn khiến quân đội chú ý. Đối mặt với ngọn lửa phô thiên cách địa có tính chất dữ dội kia, ý niệm đầu tiên của từng người xem đoạn phim chính là nếu mình phải đối mặt với biển lửa khủng khiếp này thì sẽ phải đối phó như thế nào? Kỹ thuật cao tốc xoay tròn không phải tạp tu nào cũng có thể thực hiện được. Những thủ lĩnh tinh thông chỉ huy trong các tập đoàn lập tức ý thức được rằng trong chiến đấu quy mô lớn, loại tạp phiến này có thể phát huy ra uy lực cực kỳ kinh người. Chiến đấu quy mô lớn cùng với đối kháng thông thường giữa các tạp tu khác nhau một trời một vực. Thời thế loạn lạc, nơi nơi cát cứ chiến đấu quy mô lớn càng ngày càng nhiều. Lúc này trừ phi là những tuyệt thế cường giả như Đường Hàm Phái và Si Sa, lực lượng cá nhân trong những trận chiến quy mô lớn quả thực có thể bỏ qua không cần tính đến. 48 tạp tu bắn tỉa rốt cuộc có phải là toàn bộ bắn tỉa tạp tu mà Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn hiện có hay không? Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn có bao nhiêu tạp tu bắn tỉa? Những tạp tu này từ đâu tới? Một số người thoáng có những phán đoán kinh người, chẳng lẽ Tuyết Ti Trùng tạp tu đoàn nắm giữ phương pháp bồi dưỡng tạp tu bắn tỉa ở quy mô lớn? Không ai quan tâm đến chuyện đặc ấy, tạp tu đoàn bị tiêu diệt toàn đoàn, tâm tư của mọi người đều đặt trên hai phán đoán này. Mọi chuyện lập tức trở nên phức tạp. Một đội tập tu đang rầm rộ bay trên bầu trời, đội ngũ tạp tu có nhân số khoảng 3.000 người. Đây chính là huyết truy bộ tiếng tăm lấy lừng của huyết sắc tạp tu đoàn. Mỗi tạp tu đều đã kích hoạt lồng năng lượng, 3.000 lồng năng lượng màu sắc khác nhau từ trên trời gào rít bay qua khiến người khác cực kỳ chú ý. Thật là, người ta ghét nhất là phải di chuyển trong thời tiết lạnh giá như thế này, thật không tốt đối với làn da. Một giọng nói ấm ầm từ trong lồng năng lượng màu tía truyền ra, người nói chuyện chính là đội phó của huyết truy bộ tên là Phượng Phỉ. Trên người nàng mang một bộ trang phục chiến đấu, bộ ngực thật lớn hiện ra cực kỳ rõ ràng ở phía trên tấm đai lưng buộc chặt khiến kẻ khác thèm thuồng không thôi, đôi môi kiều diễm ướt át màu tía, lông mày kẻ phấn màu xanh đậm trông cực kỳ hấp dẫn. Đừng nói nhảm. Đô Diêm có chút không kiên nhẫn nói. Thân hình của hắn cao lớn, lồng năng lượng cũng lớn hơn vài phần so với những tạp tu khác, trông cực kỳ bắt mắt. Vết sẹo chạy dài trên mặt khiến cho người khác nhìn thấy mà giật mình, cũng khiến cho hắn nhìn qua sát khí đằng đằng. Người ta nói chính là sự thật mà. Tiểu Diêm Diêm, làn da của người ta so với da trên cái mặt đá của ngươi thì mềm mại hơn nhiều. Phượng Phỉ vẻ mặt ủy khuất, bàn tay với những móng tay được sơn màu tía nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của mình. Đừng nói nhảm. Trên trán của Đô Diêm gân xanh nổi lên, miệng phát ra ba từ cũ. Tề Lợi và Long Vĩnh ở bên cạnh kinh sợ nhìn hai người, cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định với hai người. Da mà bị lão hóa là không gả chồng được ấy chứ. Phượng Phỉ vẻ mặt ai oán, dường như muốn khóc. Tiểu Diêm Diêm, ngươi phải bồi thường cho người ta. Đừng nói nhảm. Đô Diêm cực kỳ giận dữ, từ trong miệng hét ra những lời này, vết sẹo lờ mờ lộ ra vẻ cuồng bạo, không khí xung quanh hắn trở nên sao động bất an. Hai người Tề Lợi và Long Vĩnh liếc mắt nhìn nhau, vội vàng tránh xa hai người kia. Xoát xoát xoát, những tạp tu khác cũng rất có kinh nghiệm, lập tức biến mất. Trong chớp mắt, 200 mét xung quanh Đô Diêm và Phượng Phỉ không có một bóng người. lão tử bảo ngươi đừng nói nhảm nữa. Cơn giận dữ của Đô Diêm rốt cuộc bạo phát ra, tóc tai dựng đứng, vết sẹo trên mặt nhăn nheo nhìn phát khiếp, sát khí tỏa ra. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, ánh sáng chợt lóe, sóng xung kích do nổ mạnh gây nên suýt chút nữa đã thổi bay một số đội viên. Út út út. Tiểu Diêm Diêm thật là lợi hại. Người ta sùng bái ngươi quá. Tối nay người ta đến tìm ngươi nha. Giữa những tiếng nổ mạnh là thanh âm mị hoặc của Phượng Phỉ truyền tới, những người xung quanh nhất thời dùng mình một cái rồi lui nhanh về phía sau. Từ xa nhìn thấy hai người đang đánh nhau ác liệt, Uông Vĩnh vẻ mặt kinh sợ nói: đội phó thật là đáng sợ. Là nhân vật số 3 của Huyết Truy Bộ, tuổi tác của hắn thậm chí còn lớn hơn cả đội trưởng và đội phó, giống như khuôn mặt đầy nếp nhăn của hắn. Tề Lợi tiếp lời: ngay cả đội trưởng cũng không có biện pháp, không biết trên thế gian này liệu có ai thuần phục được nàng hay không. Chỉ là nếu cứ tiếp tục như vậy, tốc độ của chúng ta sẽ chậm lại rất nhiều. Uông Vĩnh có chút lo lắng nói: đội trưởng đã yêu cầu chúng ta truy đuổi Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn với tốc độ nhanh nhất. Dấu vết của năm tháng còn khắc sâu trên người hắn, khi hắn nhíu mày, những nếp nhăn càng hiện ra rõ ràng hơn. Tề Lợi đút hai tay trong túi quần, vẻ mặt uể oải: ngươi có biện pháp khiến bọn họ dừng tay không? Trên trán hắn cột một cái tiêu chí của Huyết Sắc Tạp Tu Đoàn. Hắn không mặc đồng phục chiến đấu của Huyết Sắc Tạp Tu Đoàn mà mặc một cái áo thun màu đen cộc tay và một cái quần jean thông thường, nên trong đám tạp tu hắn nhìn rất nổi bật. Vẻ cười khổ trên khuôn mặt Long Vĩnh càng trở nên nặng nề, sắc mặt ngưng trọng. Ta đã nghiên cứu đoạn phim Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn tiêu diệt đặc ấy tạp tu đoàn, đối thủ lần này quả nhiên lợi hại. Tề Lợi lúc này đang tập trung sự chú ý của mình trên hai vị đoàn trưởng, hoàn toàn thất vọng. Tất nhiên rồi, nếu không lợi hại thì cũng không cần chúng ta ra tay. Hiện tại tình thế của chúng ta cũng không tốt lắm. Châu Cương vừa mới nhận được tin tức có rất nhiều tạp tu đoàn quy mô nhỏ vốn đi theo chúng ta bỗng nhiên hủy bỏ thỏa thuận, thậm chí bọn họ còn thường xuyên tiếp xúc với Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn. Nếp nhăn trên mặt càng thêm sâu. Tề Lợi thu hồi ánh mắt, trên khuôn mặt dường dưng rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Những tên kia không muốn sống nữa hay sao? Ngươi cũng không phải là chưa xem đoạn phim kia, nếu như không có mấy tập đoàn sau lưng âm thầm làm chút mờ ám nào thì đó mới là chuyện lạ. Vẻ mặt lo lắng trên khuôn mặt Long Vĩnh không hề giảm bớt. À, vậy chúng ta phải bắt được Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn trước khi bọn họ tay. Tề Lợi ngẩng mặt lên, khôi phục lại vẻ dửng dưng. Nói xong hắn nhìn thoáng qua hai vị đội trưởng đang còn quyết sống mãi với nhau, Tề Lợi duỗi duỗi lưng rồi cười: chúng ta đi trước thôi, với tốc độ của đội trưởng và đội phó thì truy đuổi theo chúng ta là một việc rất nhẹ nhàng. Nói đúng lắm. Uông Vĩnh đồng ý nói, nói xong liền ra lệnh: mọi người tiếp tục đi tới. Sương Nguyệt Hàn Châu, Bách Nguyệt có chút ngạc nhiên: Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn cự tuyệt sao? Đúng vậy, bọn họ không chỉ cự tuyệt chúng ta mà đối với các thế lực khác cũng không ngoại lệ, kể cả quân đội. Khuôn mặt của tên tạp tu đang báo cáo lộ vẻ khó hiểu. Bọn họ muốn làm gì? Trong ánh mắt của Bách Nguyệt hiện lên vẻ nghi hoặc. Mỗi một thế lực đều cực kỳ khát vọng đạt được những kỹ thuật mà Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn đang có. Sương Nguyệt Hàn Châu cũng không ngoại lệ. Cho nên Bách Nguyệt sau khi nhận được tin tức liền ra quyết định yêu cầu tìm mọi cách để liên lạc với Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn. Trong suy nghĩ của nàng, Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn đang đứng trước hiểm cảnh, cho dù bọn họ nắm giữ lợi khí nhưng bọn họ tuyệt đối không thể chống lại Huyết Sắc tạp tu đoàn. Trong dự tính của nàng, chỉ cần Sương Nguyệt Hàn Châu thoáng biểu lộ ý định mời chào thì Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn sẽ lập tức gật đầu đồng ý mới đúng. Khiến nàng cảm thấy lo lắng nhất là quân đội, nếu như quân đội cũng tham gia tranh giành thì thắng thua sẽ rất khó đoán trước được. Hành động của Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn nằm ngoài dự kiến của mọi người, không ngờ bọn họ lại cự tuyệt điều kiện của rất nhiều thế lực, kể cả Sương Nguyệt Hàn Châu và quân đội. Chẳng lẽ bọn họ tự tin có thể đánh bại huyết sắc tạp tu đoàn hay sao? Bọn họ không thấy được là cho dù bọn họ đánh bại huyết sắc tạp tu đoàn thì cũng khó mà tránh khỏi nguy cơ bị những thế lực khác vây công hay sao? Nếu đã như thế, đầu nhập vào Sương Nguyệt Hàn Châu hoặc quân đội sẽ là một điều cực kỳ hấp dẫn đối với bọn họ mới đúng. Nhưng tại sao Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn lại cự tuyệt cơ chứ? Chẳng lẽ thủ lĩnh của bọn họ thật sự ngu xuẩn không thấy rõ thế cục hay sao? Những thắc mắc như thế cũng đang diễn ra trong phòng làm việc của rất nhiều thủ lĩnh, không ai có thể nhìn thấu Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn có dự tính gì. Có người đoán Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn chê các điều kiện không tốt, nhưng căn bản không có người nào có đủ điều kiện kiểm tra chuyện này. Không hiểu được, thật sự không sao hiểu được. Vô số người lắc đầu ngao ngán, nhưng ánh mắt của bọn họ đều chăm chú nhìn về phía khu vực xa xôi hẻo lánh đang phát sinh tất cả mọi chuyện kia. Bọn họ cảm thấy tò mò, Tuyết Ti trùng tạp tu đoàn sẽ làm gì kế tiếp? Khu si cơ quá mức xa xôi và hẻo lánh, lực lượng của bọn họ tại đó cũng không lớn, do vậy không thể tiến hành tranh đoạt với huyết sắc tạp tu đoàn. Khi ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía khu si cơ thì một tin tức kinh người được truyền ra. Đệ tử của sát thần si sa xuất hiện. Tin tức này vừa ra liền trở thành chủ đề được quan tâm nhất. Danh hiệu sát thần si sa đủ để gợi ra những ký ức ma quỷ trong lòng rất nhiều tạp tu. Đệ tử của hắn cũng có phong phạm rất giống hắn năm đó, trong vòng 10 chiêu đánh chết tạp tu cấp cao sử dụng tạp phiến lam băng phù dực khiến cho mọi người đều khiếp sợ. Sau khi sự kiện này xảy ra thì vĩnh viễn chi dạ cũng biến mất một cách thần bí, khiến cho mọi việc khó mà phân biệt. Hơn nữa trước đó Kiều Nguyên và một siêu cấp cao thủ vô tạp lưu đã tập kích một trụ sở của Pháp Á. Một loạt sự kiện liên tục xảy ra khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về thành Đông Thủy. Kiều Nguyên, cao thủ vô tạp lưu thần bí, truyền nhân của sát thần Si Sa, được bao phủ bởi vô số quần sáng, Đàm Vũ Mân, Mai Cát, cao thủ mạnh nhất tinh viện, vĩnh viễn chi dạ. Chỉ một cái tên trong số này đều đủ để khơi lên lòng hiếu kỳ của mọi người. Tạp Độ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 476. Hỗn chiến trong đêm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trần Mộ đang ngâm mình trong dung dịch dinh dưỡng. Hắn đã biết tin tức về việc bọn Bắc Nen giao chiến với Đạp ấy tạp tu đoàn. Mặc dù hắn cực kỳ tin tưởng Bắc Nen nhưng trong lòng cũng không tránh khỏi có chút lo lắng. Nhất là hiện tại trong đoàn đang thiếu cao thủ. Hắn, Quy và Tiếu Ba đều không ở đó. Một khi gặp phải cao thủ ám sát của đối phương thì bọn Bắc Nen sẽ gặp nguy hiểm. Đây là điều khiến hắn lo lắng nhất. Số lượng tạp tu nhiều khi cũng không thể giải quyết được tất cả các vấn đề. Nhưng hiện tại hắn không có khả năng xuất hiện bên cạnh bọn họ, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà lo lắng. Loại cảm giác này cực kỳ khó chịu. Vì lo lắng cho bọn Bắc Nen nên Trần Mộ thậm chí không có hứng thú xem xét tấm tạp phiến 6 sao vĩnh viễn chi dạ. Tình hình ở thành phố Đông Thủy cực kỳ xáo diệu. Thái Thúc Song đã đến đây một lần nhưng còn chưa tiến vào phòng huấn luyện đã bị đuổi ra ngoài. Tòa đại lâu này nhanh chóng được canh phòng cực kỳ cẩn mật. Thái Thúc Song sau khi quay trở lại hoa viên, chuyện đầu tiên hắn làm là tăng cường rất nhiều tạp tu đến bảo vệ Trần Mộ. Hiện tại hắn không còn đường lui, nhất là sau khi biết Trần Mộ là đệ tử của Si Sa thì hắn càng không dám có ý nghĩ khác. Hắn cũng ngậm miệng không đề cập đến một thân phận khác của Trần Mộ là Kiều Nguyên. Sát thần Si Sa là một kẻ coi thường tất cả các quy tắc, coi mạng người như cỏ rác. Vốn Thái Thúc Song còn muốn điều thêm cả Côn Nghe Di đến, nhưng lại bị Trần Mộ cự tuyệt. Thái Thúc Song liền cho tất cả công nhân tạm nghỉ, còn như khi nào đi làm trở lại thì còn phải xem tình hình.

Hắn nghĩ chỉ cần một cái tát của mình thì thân hình gầy yếu kia sẽ vỡ nát ra. Thật là tàn nhẫn a. Hắn theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm liếm môi, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Trong một hành lang thật dài, hai bên đang đứng cách nhau khoảng 15 mét. Bỗng nhiên Tư Đông Khấu cảm thấy có chút không đúng. Tiểu Bộ mặt im lặng nhìn đối phương, khác với Tư Đông Khấu phải nhờ vào ánh sáng do những năng lượng thể bay qua bên ngoài cửa sổ mới thấy hắn. Hắn không hề phí một chút sức lực nào cũng nhìn thấy mọi thứ rất rõ ràng. Về mặt thị lực thì Tạp Tu không thể nào so sánh với Vô Tạp Lưu. Hắn cũng nhìn thấy rất rõ nụ cười áp độc trên khuôn mặt Tư Đông Khấu, nhưng kỳ quái là trong lòng hắn không hề có một chút sợ hãi. Ánh mắt của hắn rất nghiêm túc. Kẻ bại hoại trước mắt có ý đồ xấu với đầu gỗ. Không ai nói cho hắn biết, nhưng hắn cũng có thể đoán ra điều đó. Mỗi lần đầu gỗ và Quy đi ra ngoài hành động, hắn đều phải ở trong phòng huấn luyện. Bởi vì năng lực của hắn còn chưa đủ cho nên hắn đã liều mạng huấn luyện. Mỗi một dạng huấn luyện quy định ra hắn đều hoàn thành. Hơn nữa còn hoàn thành vượt mức, chưa bao giờ có một chút gian dối. Những lúc đối luyện với Quy, hắn cũng chưa bao giờ sợ bị thương. Mục tiêu chính là giống như hôm nay, có thể giúp đầu gỗ và Quy một tay, chứ không phải là đứng một bên trơ mắt mà nhìn. Hắn không thích nói chuyện, nhưng hắn lại không thể chịu được suy nghĩ là mình không giúp được gì cho đầu gỗ và Quy. Hắn muốn chứng minh cho đầu gỗ và Quy biết rằng mình có thể giúp đỡ cho mọi người. Ở trong lòng hắn, đầu gỗ và Quy là những người tốt thật sự. Quy dạy cho hắn cách đánh nhau, còn đầu gỗ lại dạy cho hắn rất nhiều thứ mà hắn chưa từng nghe được. Nắm tay nho nhỏ đột nhiên nắm chặt, nửa người trên của hắn thả lỏng, chân trái bước nhẹ về phía sau nửa bước, thân thể nghiêng về phía trước, cả người hắn giống như một cây cung đã được dương lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, cặp môi hơi nhích lên. Trong bóng đêm, cặp mắt của hắn giống như hai ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt một tín niệm cực kỳ đơn giản. Đánh bại hắn. Tạp Đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 478. Hỗn chiến trong đêm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tang Hàn Thủy trôi nổi giữa không trung, trong phạm vi đường kính 20 mét xung quanh hắn không còn vật gì nguyên vẹn. Lấy Tang Hàn Thủy làm trung tâm, trong phạm vi 20 mét tất cả các kiến trúc đều bị những trận oanh kích biến thành tro bụi. Ở trong đại lâu hình thành nên một không gian hình cầu, những bề mặt cắt ngang của tầng lầu cháy đen một mảnh, khói đen lượn lờ. Gia Phin hoảng sợ nhìn đả thủ đứng giữa không trung, thử người ra, vẻ mặt cứng ngắc, mồ hôi trên trán chảy xuống mà không hề hay biết. Trong mắt hắn, tấm mặt nạ in hình vị chiến tướng từ xa xưa dường như đột nhiên sống lại, tay mang vũ khí dính máu, mang theo hơi thở chết chóc đến từ địa ngục. Tạp Tu thích khách, xem ra ngươi là người của pháp ác. Tang Hàn Thủy ngạo nghễ đứng trong không trung, lạnh lùng nói. Tay phải nâng một quả bạo đạn đường kính khoảng 1 cm. Quả bạo đạn này có kích thước gấp 3 lần những quả bạo đạn trước đó. Trên thân nó hiện ra màu đỏ sẫm, trông giống như một quả trứng màu đỏ thẫm. Bốn phía cực kỳ im ắng, chỉ có những âm thanh do những khối đá vỡ vụn rơi xuống. Đối phó với loại rụt đầu rụt đuôi như ngươi thì tên bảnh bao kia mới thích hợp. Nói thật là ta không có một chút hứng thú. Phía dưới lớp mặt nạ, hai con mắt của Tang Hàn Thủy giống như đôi mắt của một con rắn độc, giọng nói của hắn ngày càng lạnh như băng. Bất quá, ngươi là người của pháp ác, vậy thì phải chết. Hắn bỗng nhiên quay đầu đi, vèo một cái, thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Ba đạo năng lượng tối đen như mực, không một tiếng động thay phiên nhau phóng đến vị trí mà hắn vừa đứng. Gia Phin chứng kiến ba đạo năng lượng màu đen này liền hiểu ra vì sao trước đó chính mình không nhìn thấy công kích của đối phương. Năng lượng thể màu đen có thể dễ dàng dung nhập vào trong bóng tối mà không bị người khác phát hiện. Tạp Tu thích khách, thì ra đối phương là Tạp Tu thích khách. Mỗi khi nghe nói đến tạp tu thích khách thì mọi người đều biến sắc. Từ mức độ nào đó mà nói, tạp tu thích khách cũng gần giống với tạp tu bắn tỉa. Chỉ là, so với tạp tu bắn tỉa thì quá trình huấn luyện của tạp tu thích khách cực kỳ nghiêm khắc, thậm chí có thể nói là không có nhân tính. Bọn họ phải trải qua rất nhiều huấn luyện tối tăm và quái dị. Tên tạp tu thích khách này không thể nghi ngờ là rất mạnh. Gia Phin hoàn toàn không thể tìm ra vị trí của đối phương, mà ba đạo năng lượng vừa rồi hắn cũng không hề phát hiện ra bất cứ dao động năng lượng nào. Hắn không thể không tán thưởng sự mạnh mẽ của đà thủ, dao động năng lượng yếu ớt như vậy mà cũng có thể phát hiện. Theo lý thuyết, tấm mặt nạ phải đi cùng với một chiến ý thiêu đốt và một đôi mắt điên cuồng. Nhưng khi ánh mắt lạnh lẽo trong đôi mắt kia chớp động thì tấm mặt nạ này lại thể hiện ra một loại phong cách khác. Dữ tợn, âm trầm, lạnh như băng, hung ác hóa vào cùng một chỗ, giống như một con cự mãng khát máu ẩn núp trong bóng đêm, cái lưới màu đỏ tanh hôi cứ thò ra thụt vào. Bạo đạn tản. Cổ tay Tang Hàn Thủy nhẹ nhàng rung lên, quả bạo đạn màu đỏ trên tay giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, ầm ầm hướng phía dưới chân hắn ném tới. Âm thanh ô tràn ngập mỗi tấc không gian, thanh thế cực kỳ khủng khiếp khiến cho người ta sợ hãi không thôi. Gia Phin không nhịn được sợ hãi, khuôn mặt biến sắc, trong tiềm thức hắn muốn tìm cách rời xa khu vực nguy hiểm này. Rầm! Âm thanh khiến cho người ta sợ hãi bỗng nhiên ngừng lại, phảng phất giống như tiếng động phát ra khi vỏ trứng bị đập vỡ, không gian trong đại lâu trống rỗng nhưng âm thanh này lại cực kỳ rõ ràng. Quả bạo đạn màu đỏ đang bay giữa không trung đột nhiên nổ tung, vô số những tia màu hồng có kích cỡ ngón cái không hề có một dấu hiệu, đột nhiên hướng về bốn phía bay ra. Bóng tối bị vô số chùm sáng màu đỏ thấm xé rách, trông cực kỳ sặc sỡ và hoa mỹ. Những tia sáng màu hồng tràn ngập không gian, số lượng nhiều vô kể. Gia Phin không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn một vài tia sáng màu hồng bay sát thân thể của hắn bắn vào vách tường phía sau. Ở trước mặt các tia sáng màu hồng, vách tường trở nên yếu ớt như giấy. Lập tức có thêm vài lỗ thủng kích thước cỡ ngón tay xuất hiện, ánh sáng từ phía ngoài đại lâu chiếu qua khiến Gia Phin hoảng sợ tái mặt. Tên tạp tu thích khách vẫn ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó, rốt cuộc cũng lộ ra thân hình. Thân thể của hắn nhiều chỗ bị xuyên thấu, máu đang chảy ra từ những vết thương có kích thước ngón tay cái. Trên khuôn mặt chữ điền mang một tấm mặt nạ màu đen, nhìn không ra vẻ mặt. Nhưng mà từ trong ánh mắt của hắn có thể thấy được một tia sợ hãi. Hắn thấy rõ, vừa rồi không phải là tia sáng màu hồng, mà là những viên năng lượng màu đỏ có kích thước khoảng ngón tay cái. Tia sáng màu hồng chẳng qua là vì những năng lượng thể này bay với tốc độ cực nhanh khiến cho người ta nhìn thấy ảo giác. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến đối phương có thể sử dụng bạo đạn tạp phiến để phát ra những chiêu số không thể tưởng tượng như thế. Đây không phải là một tấm bạo đạn bình thường, mà tên này cũng không phải là một tạp tu bình thường. Tạp tu thích khách xưa nay vẫn là khắc tinh của những người sử dụng hỏa lực mạnh, không nghĩ tới hôm nay mình lại thua thê thảm như thế. Tên tạp tu thích khách cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở. Tên đả thủ này rốt cuộc là ai? Thực lực của hắn tuyệt đối có thể tiến vào danh sách top 100 tạp tu trên hắc tuyến tinh bảng. Tạp tu ở cấp bậc này mà chỉ là thủ hạ của Bạch Tổng Quản. Lúc này hắn mới phát hiện bọn họ đã đánh giá quá thấp thực lực của đối phương, hôm nay đã khó lòng làm được gì. Hắn lập tức đưa ra quyết định, không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Muốn chạy sao? Tang Hàn Thủy cười lạnh, ba quả bạo đạn xuất hiện trên tay. Bạo đạn tam xà rảo. Ba quả bạo đạn từ trong tay hắn nhanh chóng bắn ra, tuyệt gì là quỹ đạo của chúng không phải là đường thẳng mà là ba đường vòng cung. Một quả tấn công vào phía bên trái, một quả tấn công vào phía bên phải, một quả lại bay theo quỹ đạo ba ra bôn qua đỉnh đầu tên tạp tu thích khách. Gia Phin khẩn trương nhìn ba quả bạo đạn, trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Ba quả bạo đạn này dường như không phải nhắm vào tên tạp tu thích khách kia. Đả thủ muốn làm gì? Hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn. Không đúng, có chút cổ quái. Quả bạo đạn vừa bay qua đỉnh đầu tên tạp tu thích khách hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn, mà hai quả bạo đạn còn lại vừa mới bay đến sau lưng tên tạp tu thích khách. Lúc này ba quả bạo đạn vừa vặn đem đối phương vây lại. Gia Phin còn chú ý tới một chi tiết khác, ba quả bạo đạn cùng nằm trên một mặt phẳng tạo nên một tam giác đều hoàn mỹ. Mà tên tạp tu thích khách đã bất ngờ bị lọt trọng tâm của tam giác này. Oanh! Khi quả bạo đạn này vừa nằm trên cùng một mặt phẳng thì giống như bị kích hoạt, cả ba quả bạo đạn đồng thời nổ mạnh. Trong mắt tên tạp tu thích khách lộ vẻ tuyệt vọng. Xong rồi! Bản thân hắn đã lĩnh hội uy lực của bạo đạn, hắn hiện tại đã hiểu được ý đồ của đối phương. Ba quả bạo đạn sắp xếp trên cùng một mặt phẳng đồng thời nổ mạnh, hình thành nên ba luồng sóng xung kích đồng thời ép về phía trung tâm. Chính mình đứng ở giữa trọng tâm nên sẽ bị cả ba luồng sóng xung kích đồng thời ép tới mà biến thành một đống thịt vụn. Bỗng nhiên một tiếng nổ mạnh phát ra trong không trung, một giọng nói khẽ vang lên. Hoa cảnh. Vô số cánh hoa đào màu hồng đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm, bay lượn đầy trời như mộng như ảo. Những cánh hoa đào này nhìn có vẻ mềm mại vô lực, nhưng trong phút chốc đã đem sóng xung kích do tam xà rào của Tang Hàn Thủy cắt thành vô số khối nhỏ. Xuy xuy xuy. Sóng xung kích mặc dù bị đánh tan, nhưng những dòng không khí chuyển động tốc độ cao vẫn khiến cho tên tạp tu thích khách thương tích đầy mình. Tên tạp tu thích khách kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng buông lòng xuống, hắn biết cái mạng nhỏ của hắn vừa được nhặt trở về. Không có gió nhưng những cánh hoa bay lượn trong không trung rất nhiều. Một người đàn ông mang mặt nạ bằng đồng xuất hiện trong những cánh hoa. Đồng tử của Tang Hàn Thủy chợt co rút lại. Hắn biết người này là tên hộ vệ ở bên cạnh Pháp Á Phu Nhân. Có thể phát huy bạo đạn đến mức độ này, ngươi quả thật rất giỏi. Giọng nói lạnh như băng của phòng thế từ dưới tấm mặt nạ bằng đồng truyền ra. Giọng nói hứng hờ nhưng khiến cho người khác cảm giác được khí lạnh thấu xương. Nếu ngươi gia nhập Pháp Á, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Yên lặng khoảng 10 giây. Hết giờ rồi, nói ra lựa chọn của ngươi. Giọng nói của phòng thế lượn lờ xuyên qua những cánh hoa mà ra, phiêu hốt bất định, mà những cánh hoa đang bay lượn trong không trung dường như càng ngày càng nhiều. Ánh mặt của Tang Hàn Thủy khôi phục như thường, hắc hắc cười khẽ, trong giọng nói lộ ra vẻ trào phúng. Pháp á, chà chà, thật là ghê gớm. Nếu lão tử muốn, đã gia nhập lục đại từ lâu rồi. Pháp á thì nói làm cái rắm gì chứ. Lão tử ghét nhất là đám người pháp á các ngươi, suốt ngày chỉ biết sử dụng thủ đoạn lén lút. Hai con mắt hình tam giác hung ác đột nhiên đỏ như máu, khí tức bạo lệ phát ra. Địch nhân trước mắt cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có thể liều mình đánh cược một phen. Ở sâu phía trong hành lang, sát khí dày đặc. Tần suất công kích của Tiếu Ba và người đàn ông gầy gò cực nhanh, khiến kẻ khác không kịp nhìn, thậm chí mắt thường còn không thấy được động tác của hai người. Xung quanh người Tiếu Ba được bao phủ bởi những tiểu tự ba luôn, tổng cộng có 36 vòng nhỏ liên kết với nhau giống như chuỗi xích, đầu đuôi nối tiếp tạo thành một vòng luôn khổng lồ. Vòng luôn lớn làm cho người ta có cảm giác cực kỳ quái dị. Nó giống như rất nhiều mặt đồng hồ sắp chung một chỗ, hơn nữa những kim đồng hồ trên mặt chuyển động đều đi đi lại lại khiến cho kẻ khác hoa cả mắt. Tốc độ thật nhanh. Tiếu Ba cảm thấy trong lòng cực lấm liệt, tốc độ của đối phương cực nhanh, hơn nữa thanh mâu bằng ánh sáng trên tay cũng cực kỳ quái dị, lực công kích rất mạnh. Vòng luân khổng lồ xung quanh thân thể hắn đã lờ mờ lộ ra dấu hiệu không ổn định. Lại nữa rồi. Một đạo ánh sáng màu hồng chợt lóe rồi biến mất. Tiếu Ba hừ lạnh một tiếng, các vòng tự ba luôn nhỏ bỗng nhiên thoát ly khỏi vòng luôn khổng lồ, xuất hiện trước mặt hắn. bốn vòng tròn xíp song song chợt lóe ra ánh sáng màu nâu, sau đó hóa thành một lưới dao năng lượng màu nâu. Nói là lưới dao năng lượng có lẽ cũng không đúng lắm, bởi vì phía ngoài lề của nó không có lưới, mà giống như một thanh năng lượng. Người đàn ông khô gầy hướng Tiếu Ba đánh tới. Dưới lớp mặt nạ, khóe miệng Tiếu Ba hiện lên một nụ cười. Ngón tay trắng nõn giống như của phụ nữ nhẹ nhàng điểm vào thanh năng lượng hình vuông, nó nhanh chóng hướng về phía người đàn ông khô gầy bắn đi. Tứ Luân Long Tượng. Đối mặt với thanh năng lượng hình vuông, người đàn ông khô gầy không có một chút lo lắng, thanh mâu màu đỏ nắm trong tay phải dường như nghe thấy mùi máu tanh, giãy giụa ngày càng mạnh. Bàn tay nhẹ nhàng nhấc lên, mũi mâu chính xác đánh trúng thanh năng lượng hình vuông. Đông, giống như hai thanh vũ khí siêu nặng va chạm cùng một chỗ, phát ra âm thanh cực kỳ nặng nề khiến người khác sợ hãi. Trong con mắt không có một chút sự sống của người đàn ông khô gầy lần đầu tiên xuất hiện một tia rung động. Thanh năng lượng đơn giản kia không ngờ lại ẩn chứa sức lực vô cùng kinh người. Vừa tiếp xúc trong giây lát, người đàn ông khô gầy đã nhận thấy sự quái dị trong đó. Thanh mâu ánh sáng của hắn dường như tùy thời sẽ bị cỗ lực lượng kinh người này phá hủy. Nếu như để thanh năng lượng màu nâu này đánh trúng thì thân thể của hắn tuyệt đối sẽ vỡ nát. Bàn tay phải khô gầy như củi bóp vào thân mâu một cái, một âm thanh nho nhỏ vang lên, thanh mâu ánh sáng trong tay hắn đột nhiên tan ra thành từng sợi năng lượng thể màu đỏ. Những sợi năng lượng màu đỏ nhanh chóng quấn lấy thanh năng lượng, cùng lúc đó thân hình của hắn vội vàng lui về phía sau. Những sợi năng lượng mềm mại này hình thành nên một vùng đệm giảm sóc với tính năng tuyệt hảo. Liên tiếp lui về phía sau hơn 10 mét, người đàn ông khô gầy rốt cuộc cũng dừng lại, mà thanh năng lượng cũng vừa dừng lại ngay trước mặt hắn, nó đã mất đi tất cả lực lượng. Hắn vươn bày tay khô gầy của mình bắt lấy thanh năng lượng, một tiếng ba vang lên, bóp nó biến thành từng mảnh vụn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tiếu Ba, những sợi tơ năng lượng lại hội tụ thành thanh mâu. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra thanh mâu ảm đạm hơn lúc nãy một chút. Ánh mắt của hai người lại va chạm cùng một chỗ giữa không trung. Tạp đổ. Tác giả. Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 479. Tư không kỹ của bộ mặt. Mang trọng trách trong người nên Tư Đông Khấu không muốn dây dưa với đứa trẻ trước mặt. Hắn trước tiên kích phát tạp phiến của mình tạo ra một tấm khiên màu vàng chắn ở trước mặt. Tấm khiên cao khoảng 2 mét đem cả thân thể hắn bảo vệ trong đó. Phía bên ngoài của khiên bóng loáng có những chiếc gai sắc bén do năng lượng tạo thành. Phía ngoài rìa của khiên có tổng cộng có 12 đạo ba nhận kích thước cỡ bàn tay. Nếu Khương Lương ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra năng lượng khiên này là một trong những tạp phiến tiêu chuẩn mà quân đội sử dụng, tên là thiểm kích thuẫn. Ưu điểm của nó là khả năng phòng thủ cực kỳ xuất sắc, nó có thể chống lại những lực công kích mạnh mẽ trong chiến tranh. Tạp tu sử dụng khiên là những người đi đầu trên chiến tuyến, bọn họ phải chống đỡ hỏa lực mạnh mẽ của địch nhân, phụ trách việc yểm hộ và bảo vệ đồng bản. Thiểm kích thuẫn chia làm 3 cấp bậc, từ 3 sao đến 5 sao. Tăng lên mỗi một cấp bậc thì khả năng phòng hộ của nó cũng tăng lên theo cấp số nhân. Những tạp tu sử dụng thiểm kích thuẫn không những cần phải thể lực cực kỳ mạnh mẽ cùng với dũng khí hơn người, mà còn phải có kinh nghiệm cận chiến phong phú. Những cao thủ sử dụng thiểm kích thuẫn không phải là những cao thủ tạp tu thông thường, ngoại trừ quân đội và một số ít tập đoàn lớn. Những đoàn đội quy mô nhỏ bình thường khó mà chiêu mộ được những nhân tài như vậy. Có rất ít người nguyện ý trở thành thiểm kích thuẫn tạp tu, bởi vì nếu như ngươi lựa chọn tấm tạp phiến này thì có nghĩa là sẽ mệt mỏi muốn chết. Nhưng đối với các tạp tu khác mà nói, bọn họ rất muốn được hợp tác với tạp tu sử dụng khiên, đặc biệt là viễn trình công kích tạp tu. Thiểm kích thuẫn 3 sao chỉ có năng lực phòng ngự, thiểm kích thuẫn 4 sao thì năng lực phòng ngự lớn hơn công kích, nhưng thiểm khiên kích 5 sao có thể đạt tới mức độ công thủ cân bằng.